Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, ta tiếp nhận sắp xếp của ngươi. Dương Kính Hải thật nổi giận, hắn nhưng là Dương gia tộc lão một trong, thuộc về người đời trước ở trong trong tộc xuất sắc nhất đệ nhất nhân. Trước mắt tiểu tử này thế mà gọi hắn vạch ra nói tới. Quả thực là không muốn sống. Dương Kính Hải là tiếp xúc đến một tia thánh lực ảo diệu cường giả. Hắn chỗ thả ra uy áp sao mà địa đáng sợ. Dương Kính Thao bị ép tới cơ hồ quỳ trên mặt đất. Nhưng là Dương Vũ vẫn như cũ thẳng tắp lấy thân thể. Cũng đem hắn ra ra cưỡng ép nâng đỡ. Trừng mắt Dương Kính Hải. Không có nửa điểm yếu thế ý tứ Dương Kính Hải nhìn xem quật cường Dương Vũ. Bôi qua một tia kinh ngạc, hắn tiểu thánh nhân uy áp đủ để cho bất luận cái gì thiên ngư cảnh giới võ giả quỳ xuống đất. Nhưng là Dương Vũ lại có thể gánh vác được, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ có một thân dũng khí nhưng không có cái gì dùng. Ta muốn giết ngươi ông cháu dễ như trở bàn tay, Dương Kính Hải bôi qua một tia cười lạnh nói, vậy ngươi có thể thử một chút, coi như chúng ta chết. Cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Dương Vũ đem thủy ngạc khôi lỗi kêu gọi ra đáp lại nói. Thủy ngạc khôi lỗi thân thể rất lớn. Nhưng là tại lôi tông quân khống chế phía dưới. Nhỏ đi rất nhiều. Nguyên lai có một bộ tiểu thánh khôi lỗi. Nhưng ngươi cho rằng dạng này có thể ngăn được ta sao? Ngăn không ngăn được thử lại nói. Ha ha, vậy liền thử một chút. Dương Kính Hải cười một tiếng. Cũng không biết hắn là thế nào xuất thủ. Tại Dương Vũ bên người Dương Kính Thao liền rơi xuống trong tay hắn. Ra ra, Dương Vũ hãi nhiên kinh hô. Hắn đã sớm đem cảm ứng phóng thích đến lớn nhất. Nhưng là vẫn không có cách nào cảm ứng được Dương Kính Hải là như thế nào xuất thủ. Ngay tại Dương Vũ muốn động thủ thời điểm. Lôi Tông Quân truyền âm cho Dương Vũ nói. Chúa công, đừng làm loạn. Đây là một vị chuẩn thánh người, coi như ngươi vận dụng trấn hồn hồ, lấy thực lực ngươi bây giờ cũng không có cách nào đem hắn trấn áp. Thì tính sao, đồng loạt ra tay, Dương Vũ không cam lòng địa đáp lại nói, đừng làm loạn, ta chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, ra ra ngươi nhất định phải chết. Dương Kính Hải cực kỳ bình tĩnh địa nói, nếu như ta ra ra bị tổn thương một cây lông tơ. Ta coi như liều mạng cũng sẽ để ngươi hối hận. Dương Vũ mang hai mắt hiện ra nồng đậm phệ huyết chi sắc nói. Rồng có vảy ngược, người nhà chính là Dương Vũ vảy ngược. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương. Sau một khắc, Dương Kính Hải đem Dương Kính Thao thả ra nói. Ta nói như ngươi loại này dũng khí ở trước mặt ta không có ích lợi gì. Dừng một chút hắn nói. Chúng ta chiến tộc giới bên trong phong ấn có một chỗ tà ma tộc chi địa. Nơi đó lưu lại có không ít tà ma tộc hậu duệ. Nơi đó bị chúng ta mệnh danh là cứu rỗi chi thành. Nếu như các ngươi thật muốn trở về bản tộc, liền cùng cái khác tội huyết, tiến về nơi đó săn giết tà ma tộc. Chỉ cần hoàn thành bản thân cứu rỗi, ta có thể giúp các ngươi trở lại trong tộc. Nếu như các ngươi khăng khăng từ bỏ trở về bản tộc, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt đem các ngươi huyết mạch chi lực tước đoạt. Ta Dương gia huyết mạch tuyệt không cho phép dẫn ra ngoài. Dương Vũ đang muốn đáp lại, Dương Kính Thao mau nói, tốt, chúng ta đi cứu rỗi chi thành, tẩy thoát tội của chúng ta tên. Tiếp lấy hắn lôi kéo Dương Vũ thấm thía nói, Vũ Nhi đừng lại xúc động. 800 năm trước đúng là chúng ta tiên tổ đã làm sai trước. Dẫn đến Dương gia lại một lần nữa địa xuống dốc. Chúng ta có thể tiến về, cứu rỗi chi thành. Chỉ cần chém giết đầy đủ tà ma. Chúng ta liền có thể triệt để tẩy thoát tội danh. Dương Kính Thao ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy. Phần ý cầu khẩn, hắn là thật muốn cho Dương gia trở về gia tộc. Kia một phần chấp nhất từ tổ tiên bọn họ bắt đầu. Vẫn kéo dài đến nay, Dương Vũ không có bị Gia Gia hắn quán thâu tổ huấn di trí, cho nên không có giống Dương Kính Thao như thế chấp nhất. Nếu như Dương Trấn Nam ở đây, có lẽ lại là một phen khác tình huống. Dương Vũ nhìn xem Gia Gia hắn ánh mắt cầu khẩn, nội tâm mềm nhất kia một cây dây cung bị xúc động. Hắn cầm Gia Gia hắn tay nói, Gia Gia nói thế nào liền làm như thế đó. Tại Dương Vũ trong lòng, chưa hề đều là lấy hiếu làm đầu. Gia Gia hắn nếu muốn trên trời tinh tinh, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hái xuống. Huống chi là trợ Gia Gia hắn hoàn thành tổ huấn nguyện vọng đâu. Dương Kính Hải gặp Dương Vũ nói ra lời này đến, tầm mắt cũng không khỏi bôi qua vẻ tán thưởng. Hắn có thể kết luận đứa nhỏ này tâm tính cũng không tệ lắm. Dương Vũ hít sâu một hơi nhìn nói với Dương Kính Hải. Ta tiếp nhận sắp xếp của ngươi, hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Ha ha, ta Dương Kính Hải là người phương nào? Sẽ cùng ngươi cái này một cái thiên cảnh tiểu tử đùa giỡn hay sao? Dương Kính Hải phá lên cười đạo. Tiếp lấy hắn còn nói, đã các ngươi quyết định tiến về cứu rỗi chi thành, vậy các ngươi liền lập tức lên đường thôi. Càng nhanh săn giết đầy đủ tà ma, liền có thể tẩy thoát tội danh của các ngươi, mà các ngươi cần thiết săn giết tà ma số lượng chính là 5 tôn tiểu thánh cấp tà ma, 500 ngày cảnh tà ma cùng 1 vạn vương cảnh tà ma. Việc này ta sẽ giao phó Dương Hồng Sương tiếp dẫn các ngươi tiến về. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng đạt tới. Nói xong, Dương Kính Hải lặng lẽ biến mất tại trong phòng. Dương Vũ cùng Dương Kính Thao đều thở dài một hơi. Dương Kính Hải cho bọn hắn áp lực quá lớn. Vũ Nhi, nhưng có lòng tin diệt sát tà ma. Dương Kính Thao toát ra vẻ lo lắng nói. Bọn hắn đều chỉ là thiên cảnh thực lực. Để bọn hắn diệt sát 500 ngày cảnh tà ma cùng 1 vạn vương cảnh tà ma còn có chút hy vọng. Nhưng là để bọn hắn diệt sát 5 tôn tiểu thánh cảnh tà ma. Quả thực là khó như lên trời. Dương Vũ đáp lại nói. Gia Gia đừng lo lắng. Nhiệm vụ này nhìn rất khó. Nhưng cũng không phải là làm không được. Hảo hảo, ngươi có tự tin là được rồi. Chúng ta ông cháu tại cứu rỗi chi thành một bên chu tà ma, một bên tăng thực lực lên. Ta cũng không tin tại sinh thời không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Dương Kính Thao rất là vui mừng nói. Cũng không lâu lắm về sau, Dương Hồng Sương phong trần mệt mỏi địa đi tới quán rượu. Dương Vũ, ta nghe nói các ngươi đáp ứng tiến vào cứu rỗi chi thành rồi. Dương Hồng Sương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Không tệ, hắn cho ta đề một cái khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Dương Hồng Sương cười nói. Người tiểu tử này cũng chớ giả bộ. Đối với người khác tới nói đúng là một kiện khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là đối với ngươi mà nói, chưa chắc là khó mà hoàn thành bất luận cái gì. Dương Vũ từ chối cho ý kiến cười cười. Hỏi tiếp, mau nói tình huống cụ thể đi. Ta không kịp chờ đợi hoàn thành nhiệm vụ này. Đến lúc đó ta muốn quang minh chính đại trở về các ngươi Dương gia tộc đi một vòng. Có chí khí, Hải Long tộc lão cho các ngươi thời gian nửa năm. Chỉ cần các ngươi trong vòng nửa năm hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ, bọn hắn liền có thể tẩy thoát tội danh trở về gia tộc. Dương Hồng Sương nói, lúc này, Dương Kính Thao không cam lòng địa nói tiếp. Làm sao chỉ cấp thời gian nửa năm? Nhiệm vụ này không phải lúc nào hoàn thành, liền lúc nào kết thúc sao? Hắn tại sao có thể dạng này làm khó dễ chúng ta? Dương Kính Thao sớm đến siêu phàm giới mấy năm, cũng đã được nghe nói một chút cứu rỗi chi thành tình huống. Cứu rỗi nhiệm vụ thời gian trên cơ bản là không hạn chế. Nhưng ở Dương Kính Hải nơi này làm sao có thời gian hạn chế? Người trước đừng tức giận. Hải Long tộc dài nói các ngươi mạch này tội danh rất nặng. Nếu như không xuất ra một chút phân lượng cứu rỗi nhiệm vụ, hắn không có cách nào hướng trong tộc giao phó. Dương Hồng Sương ngượng ngùng nói. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Dương Vũ, ngươi có lòng tin hay không? Thực sự không được, ta trở về cầu hắn, để hắn rộng bao nhiêu hạn nửa năm. Không cần, lại nhiều nửa năm cũng không có ý nghĩa. Cái này cứu rỗi nhiệm vụ chúng ta tiếp. Dương Vũ chém đinh chặt sắt nói. Xác thực như Dương Hồng Sương nói, người khác không có thực lực làm được sự tình. Tại hắn nơi này cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy vì lớn nhất độ khó chủ yếu vẫn là kia 5 tên tiểu thánh cảnh giới tà ma. Lấy trước mắt hắn năng lực tới nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng, cho nên hắn nhất định phải đột phá tới trung cấp thiên ngư cảnh giới. Còn nắm chắc hơn mau chóng đem nhiệm vụ hoàn thành. Rất tốt, kia thư đại tiểu thư bọn hắn, liền từ ta đến an bài đi. Cam đoan bọn hắn sẽ không thụ nửa điểm ủy khuất. Dương Hồng Sương vỗ ngực nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Ta không tin được các ngươi Dương gia. Dương Hồng Sương thần sắc trong nháy mắt khó coi cực kỳ. Hắn khẽ thở dài. Chúng ta Dương gia phần lớn đều là người tốt. Việc này ta đi cùng bọn hắn nói. Dương Vũ nói một tiếng, liền đem những người khác triệu tập tới. Những người này ngoại trừ Thư Vũ Quân bên ngoài, những người khác đi theo hắn. Hắn muốn đối bọn hắn phụ trách tới cùng. Mọi người đi tới về sau, Dương Vũ liền đem mình chuẩn bị tiến về cứu rỗi chi thành sự tình cùng bọn hắn nói một lần. Cũng không có quá nhiều giấu giếm. Thư Vũ Quân sau khi nghe xong giọng dịu dàng nói, Dương Vũ, Dương gia không có cái gì tốt. Ngươi gia nhập chúng ta phái hành sơn đi. Ta cam đoan chúng ta phái hành sơn sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai muốn trở thành tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng không khó. Thư đại tiểu thư, ngươi dạng này công nhiên đào chúng ta Dương gia góc tường thật được không? Dương Hồng Sương vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, các ngươi Dương gia xuống dốc về sau, liền lại khó hình thành khí hậu. Cùng các ngươi hiện tại xử sự có quan hệ lớn lao. Dương Vũ tiềm lực như thế nào? Ngươi hẳn là rõ ràng. Các ngươi Dương gia còn để hắn đi cứu rỗi chi thành săn giết tà ma. Chỗ kia có bao nhiêu hung hiểm? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Căn bản chính là để hắn đi chịu chết. Thư Vũ Quân bất mãn hết sức nói. Dương Hồng Sương cười khổ nói. Chỉ cần Dương Vũ không thâm nhập đi vào, cũng sẽ không quá nguy hiểm. Thế nhưng là không thâm nhập đi vào, lại như thế nào giết được tiểu thánh cấp bậc tà ma? Thư Vũ Quân phản bác. Cái này Dương Hồng Sương không lời có thể nói. Trong lòng của hắn đối Vu Hải Long tộc trưởng quyết định cũng là bất mãn hết sức. Nhưng đây là Dương gia quy củ, hắn lại có thể thế nào đâu? Chúa công, ngươi gia nhập phái hành sơn đi. Chúng ta thủy tộc nhất định sẽ phụng ngươi vì khách quý. Lo gì không có tài nguyên tu luyện đâu. Bạch Lạc Vân từ bàng thuyết. Nhạc Hâm cũng nói. Đúng à chúa công. Không cần thiết tại Dương gia trên một thân cây treo cổ. Có chúng ta ủng hộ ngươi. Bọn hắn Dương gia không dám quá mức. Cố Hy thật sự nói. Chúa công. Không bằng ngươi đến chúng ta Thục Sơn đi. Chúng ta là thiên hạ đệ nhất kiếm phái. Bằng năng lực của ngươi, tất nhiên có thể lấp lánh chúng ta Thục Sơn. Trịnh Húc cùng Lý Tiêu phân biệt phát ra mời. Dương Vũ thiên phú như vậy ở đâu đều có thể phát sáng. Mặc kệ gia nhập môn phái kia tất nhiên sẽ được coi trọng. Sẽ không giống tại Dương Gia Thành nơi này bị làm khó dễ. Dương Kính Thao ở một bên không nói chuyện, nhưng trong lòng rất hối hận. Hắn mới hiểu được cháu của mình đến cùng cỡ nào địa ưu tú. Nếu như bởi vì hắn chấp nhất, hủy hắn cháu trai tiền đồ, vậy hắn cái này ra ra chẳng phải là thành tội nhân. Vũ Nhi, nếu không quên đi thôi. Dương Kính Thao do dự một hồi nói. Dương Vũ nhìn đám người một chút. Sau đó lại nhìn về phía Gia Gia, hắn tự tin vô cùng nói. Gia Gia, ta sẽ đem chúng ta liệt tổ liệt tông bài vị đường đường chính chính đặt tới Dương gia từ đường bên. Trong, tin tưởng ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,